xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5733 Thế giới ma pháp truyền thuyết 82. Góc truyện audio.com. Mà Molin nhưng thừa dịp lúc này chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đại nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một cái, dạng này có thể khôi phục mau một chút, không biết ngươi cần dược tề không, lần này ta ra ngoài mang theo rất nhiều dược tề. Cái gì dược tề, là khôi phục thương thế dược tề, tác dụng rất lớn. Molin đem một chi dược tề mở ra cho Aaron nhìn, để Aaron trước thử một chút. Aaron nếm thử một miếng, cảm thấy không có vấn đề liền uống. Molin lại lấy ra hai chi, bày tỏ uống nhiều một chút khôi phục nhanh. Vị đại nhân kia không biết thế nào, không nguyện ý tiếp thu dược tề của ta. Hắn tính tình quật cường, ta cũng không có hắn như vậy ngốc. Đường quả nhìn đến đây, rất muốn cười, ngươi cái này còn không ngốc sao? Trong nhóm người nhìn đến đây, cũng rất im lặng, cái này to con bị Molin một mực nắm mũi dẫn đi cũng không biết. Molin đằng sau hai chi dược tề, không phải chân chính chữa thương đồ vật, là để Aaron hôn mê đồ vật. Khả năng tác dụng không phải rất lớn, nhưng chỉ cần một hồi, hắn liền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Quảng cáo, Aaron uống xuống dược tề về sau, có chút buồn ngủ. Mà bên kia Harrow đột nhiên nhớ tới hắn còn có một cái nhóm, thừa dịp lúc này, hắn đi trong nhóm xem một chút đi. Phía trước chỉ lo cùng Aaron mắng nhau, đều quên chuyện này. Nhưng mà hắn vừa vào nhóm, liền thấy trong nhóm người đang mắng hắn cùng Aaron là đồ đần, bên trong còn truyền hắn cùng Aaron các loại chật vật tấm ảnh. Harrow, chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng lật xem tán gẫu ghi chép, lần này là cái gì đều hiểu. Biết rõ Aaron bên kia có đường quả nhìn xem, hắn cũng không có nhắc nhở Aaron ý tứ. Hắn vẫn có chút nghĩ mà sợ, vội vàng nổi lên. Đường quả kỳ thật phát giác được Harrow thấy được, nhìn thấy liền thấy a, dù sao không có khả năng thật để Molin đến tay, lại đến tìm Harrow. Quảng cáo, Harrow, các vị tử vân, a, nhớ tới có cái nhóm, Margaret, trời ạ, cái này ra hỏa làm sao còn chưa chết đâu. Sáng thế thần đối với hắn quá thiên vị, xích tiêu, ngươi là tính toán cùng Aaron đồng quy vô tận sao, Mạc Vân Thiên, biết rất rõ ràng chúng ta trong nhóm đều là pháo hôi vận mệnh, các ngươi còn chơi lớn như vậy, thật không sợ chết a, thượng quan vân cố, lần này thật là các ngươi không đúng, Harrow, các vị ta biết sai, ta cùng Aaron đều cảm thấy nơi này bí ẩn, chúng ta đánh nhiều năm như vậy, sẽ không có chuyện gì, giáo hoa ta cho các ngươi truyền lại xuống Aaron tình huống bên kia. Thế là tất cả mọi người thấy được Molin đối Aaron giữ tợn bộ dáng, đối phương ngồi xếp bằng ở một bên, hình như chìm vào cái gì. Quảng cáo, ngay lúc này Aaron giằng co, rõ ràng rất thống khổ bộ dáng. Harrow sốt ruột vội vàng để đường quả ngăn cản, lúc này hắn mới là thật sợ hãi. Tiểu tử kia rõ ràng nhìn xem rất không tệ, thế mà sinh ra loại này đáng sợ tâm tư. Đường quả đã tại ngâm sướng triệu hoán sư chú ngữ, trong khoảnh khắc trong núi vô số ma thú đều bị nàng triệu hoán đi ra. Chạy đông đông đông, chấn động sơn động đều lay động, đem đang tiến hành cướp đoạt Molin bừng tỉnh. Aaron cũng tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình hình như muốn mất đi cái gì, con mắt trừng mắt Molin, giận dữ hét. Tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Kiếm thánh đại nhân, thật sự là ngượng ngùng, ta nhìn chúng thực lực của ngươi. Bên ngoài có rất nhiều ma thú, Molin nhưng không cảm thấy là hướng về phía nơi này đến. Góc truyện audio.com. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, hắn bố trí ma pháp trận liền bị hung mãnh ma thú cho xông phá, đương nhiên đường quả nho nhỏ hỗ trợ một cái. Molin vừa mới lợi dụng phục chế quang cầu cùng Aaron xây dựng liên hệ, có thể bắt đầu tước đoạt lực lượng của đối phương. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.